Vô Thượng Sát Thần, chương 2154, Hợp Mưu, Khóc Chuyện audio.com. Thủ tọa phía trên, Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm động, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không xuất hiện ở chỗ bốn cái trên chỗ ngồi, mà là xuất hiện ở mảnh thứ hai khu vực một cái chỗ ngồi bên trên. Hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng không quan tâm U Vân Ngũ Kiệt tên, hoặc có lẽ là cái kia U Vân Ngũ Kiệt tên, đối Tiêu Phàm tới nói cũng không có hứng thú quá lớn. Nơi xa lầu các bên trong, Thanh Dạ Vũ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiểu thư, cái kia gia hỏa thậm chí ngay cả tranh đoạt U Vân Ngũ Kiệt dũng khí đều không có. Thua thiệt hắn còn muốn tranh đoạt thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu. Đơn giản liền là nằm mơ. Nha hoàn Tiểu Hoa khinh thường nói nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thanh Dạ Vũ trầm mặc không nói. Nàng phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Bất quá, một cái liền U Vân Ngũ Kiệt tên đều không dám tranh người. Lại thế nào dám cùng chín phủ 13 tông cái khác thiên tài tranh chấp đây? Ta ngược lại là cảm thấy, hắn căn bản không quan tâm cái kia U Vân Ngũ Kiệt tên. Phải biết, hắn có thể liền cổ thần cảnh tiền kỳ đều có thể giết chết người a, một cái khác nha hoàn Tiểu Điệp lắc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Thanh Dạ Vũ ánh mắt hơi sáng. Đúng vậy a, Tiêu Phàm có thể liền cổ thần cảnh tiền kỳ đều có thể chém giết người. Động một chút lại diệt người một tông. Lại làm sao có thể không có tranh đoạt cái này U Vân Ngũ Kiệt dũng khí đấy? Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng không phải là hoàn toàn đối U Vân Ngũ Kiệt cái danh xưng này không hứng thú. Mà là những ngày qua, hắn Tiêu Phàm biểu hiện quá mức phong mang tất lộ. Cái này tình thế có thể không thế nào tốt. Tiêu Phàm là một cái biết rõ tự xét lại người. Biết rõ nên cường thế thời điểm liền phải cường thế. Liền tựa như vừa mới diệt sát hai người kia, đồng dạng, nên điệu thấp thời điểm nên điệu thấp, U Vân Ngũ Kiệt cái danh xưng này, đối với hắn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao tại thiên thần bảng tranh đoạt tái trong lúc đó, đệ nhất thành an nguy cũng đã chiếm được bảo hộ, tự nhiên không tất yếu cùng những người này đánh đánh giết giết. Nếu là những người này khi dễ đến hắn Tiêu Phàm trên đầu, Tiêu Phàm cũng sẽ không quản bọn họ cái gì U Vân Ngũ Kiệt. Cho dù có U Vân Phủ bảo hộ lại như thế nào. Trực tiếp làm thịt lại nói. Lúc này, Thiên U các phía trên tranh đoạt cũng đã kết thúc. Thanh Minh cấp dưới bốn cái chỗ ngồi cũng đã ngồi đầy người. Tăng thêm Thanh Minh tổng cộng là 4 nam 1 nữ. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Bắc Nguyên cuồng đao cái thiên phú này còn không tính lầm người vậy mà không có đạt được chỗ ngồi. Điều này không khỏi làm hắn đối mặt khác mấy người lau mắt mà nhìn lên. Bắc Nguyên cuồng đao quá đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút xíu là hắn có thể thu hoạch được U Vân Ngũ Kiệt xưng hào. Đáng tiếc cuối cùng lại bị Mực Lâm công tử chiếm được một tia tiên cơ. Chấm, Mực Lâm công tử nổi danh bay xa. Hắn từ lúc mấy năm trước liền cũng đã đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Không kém gì Thanh Minh công tử bao nhiêu. U Vân Ngũ Kiệt tên thực chí danh quy. Không sai, Thanh Minh công tử, Vũ Nhu tiên tử, Mực Lâm công tử ba người có thể thu hoạch được U Vân Ngũ Kiệt danh xưng. Vốn ngay tại dự kiến bên trong, ngược lại là cái kia Hỏa Linh Tông Hỏa Kỳ, cùng cái kia Thiên Âm Tông Âm Linh tử tương đối ngoài ý muốn. Hai người này bình thường thế nhưng là không lộ liễu, Thiên Âm Tông hủy diệt, tin đồn Thiên Âm Tông cùng Thiên Thi Phủ có quan hệ. Tại sao còn nhường Âm Linh tử đại biểu U Vân Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái đây? Một phần vạn hắn phản bội lại nên như thế nào? Thiên Âm Tông lệ thuộc Thiên Thi Phủ sự tình, còn không có thật sự xác định, tự nhiên không thể hủy bỏ hắn tư cách. Đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm rất phía trên 5 người. Ánh mắt bên trong đều là vẻ cung kính, chỉ có số ít người mang theo không phục, Tiêu Phàm uể oải ánh mắt liếc nhìn lấy phía trên 5 người. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào một người mặc trường bào màu đen. Sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử trên người, Áo bào đen thanh niên cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác. Tại liên tưởng đến bốn phía tu sĩ lời nói, Tiêu Phàm tự nhiên nhận ra hắn là ai. Âm linh tử, có thể so sánh Bắc Nguyên cuồng đao muốn nhạy bén nhiều. Có ý tứ, nhìn phía xa áo bào đen thanh niên âm linh tử, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Nghiền ngẫm cười nói, lại nói trở về, Bắc Nguyên cuồng đao còn muốn trượng nghĩa rất nhiều. Chỉ ít nhìn thấy hắn hạ nhân sắp chết thời khắc, hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ. Mà âm linh tử, lại là từ đầu đến cuối trốn ở trong bóng tối nhìn xem âm hàn bị giết. So với Bắc Nguyên cuồng đao, hắn muốn vô tình rất nhiều. Đồng dạng, người như vậy cũng càng thêm khó có thể đối phó. Làm Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, âm linh tử sắc bén ánh mắt cũng vừa lúc rơi vào Tiêu Phàm trên người. Lộ ra một tia tà tà tiếu dung. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh. Âm linh tử một mực âm thầm tại tính toán bản thân. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là diệt thiên âm tông, giết âm tuyệt, hẳn là không người đến tìm hắn để gây sự. Không nghĩ đến cái này âm linh tử khắp nơi tính toán hắn. Cái này cũng cho Tiêu Phàm đề một cái tỉnh, tiếp xuống thiên thần bảng tranh đoạt tái. Nhất định muốn chú ý cái này âm hiểm hạng người. Sau một lát, tất cả tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người ngồi xuống. Phàm là có thể ngồi hạ nhân, xem như thành công đưa tin, có tư cách tham gia thiên sinh bảng tranh đoạt tái. Về phần cái khác chưa tới người, coi như nắm giữ đề cử ngọc bài, cũng không có tư cách tham gia. Tiếp xuống thời gian, đơn giản là các vị tu sĩ nhận biết một cái, cũng suy đoán một cái thiên thần bảng tranh đoạt tái cụ thể quy tắc. Những cái này Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt quan tâm. Nếu như không phải muốn biết tiến về Long Đằng phủ cụ thể an bài, Tiêu Phàm đoán chừng sớm liền rời đi. Nửa đêm, qua ba lần rượu, Thanh Minh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, giơ lên chén rượu trong tay nhìn xem phía dưới tất cả mọi người nói. Hôm nay tiệc rượu cho các vị đón tiếp tẩy trần, thời gian cũng không sai biệt lắm. Hôm nay tề tụ U Vân phủ, cùng nhau đi tới Long Đằng phủ. Thanh Minh ở đây, chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu. Dứt lời, Thanh Minh một ngụm buồn bực ra tay bên trong chén rượu. Những người khác nhìn thấy, cũng toàn bộ đều đứng lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tu sĩ nhao nhao thối lui, vì thiên thần bảng tranh đoạt tái làm cuối cùng chuẩn bị. Tiêu Phàm đứng dậy, đi tới Phong Lăng bên cạnh bọn họ, cho đám người một cái ánh mắt liền chuẩn bị rời đi. Cũng đúng lúc này, một đạo chào phúng thanh âm vang lên. Có chút người không phải nói lừa cái U Vân ngũ kiệt chơi đùa sao? Kết quả là, lại là liền tranh đoạt dũng khí đều không có. Thực sự là buồn cười. Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay người nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái áo bào đen thanh niên nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Ánh mắt rất có khiêu khích ý vị. Tại áo bào đen thanh niên sau lưng, còn đứng 6, 7 cái bọc lấy trường bào màu đen thân ảnh, thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bọn họ trên người nồng đậm thi khí. Âm linh tử, ngươi tìm chết sao? Phong Lang đám người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra vẻ bực tức, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên, châm chọc khiêu khích không phải kẻ khác, chính là Thiên Âm Tông âm linh tử. Lúc này, Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại, thản nhiên nói, không tất yếu cùng một nhóm người chết sinh khí. Chúng ta đi, ai sống ai chết, còn không nhất định đây. Có lẽ ngươi chết không được, nhưng ngươi người bên cạnh có thể thì chưa chắc. Âm linh tử không những không giận mà còn cười. Trên người lộ ra băng lãnh sát khí, giống như một đầu như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nhát như chuột đồ vật, cách đó không xa, lại có mấy người đi tới. Cầm đầu một người lại là Bắc Nguyên cuồng đao, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. A Tiêu Phàm quét Bắc Nguyên cuồng đao liếc mắt, khẽ cười một tiếng liền không còn để ý tới, mang theo Phong Lang bọn họ rất nhanh biến mất ở âm linh tử trong tầm mắt. Âm linh tử trên mặt tiếu dung chậm rãi đọng lại, Tiêu Phàm cái kia không nhìn ánh mắt làm cho hắn rất khó chịu. Cả người biến sắc xâm nhiên vô cùng. chung quanh nhiệt độ cũng bỗng giảm xuống mấy độ. Tâm huynh, không biết ngươi có hứng thú hợp tác một chút không? Bắc Nguyên Cuồng Đao đột nhiên quay đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Âm Linh Tử nói. Hợp tác cái gì? Âm Linh Tử tự nhiên biết rõ Bắc Nguyên Cuồng Đao muốn giết Tiêu Phàm. Bất quá lại xem như cái gì đều không biết, tự nhiên là giết Tiêu Phàm. Bắc Nguyên Cuồng Đao không che giấu chút nào nói ra, trong mắt lộ hung quang, người này không chỉ giết ta phụ thân, cũng diệt Thiên Âm Tông, ta không tin Âm huynh không muốn giết hắn báo thù. Báo thù, ta vì sao muốn báo thù? Âm Linh Tử cực kỳ khinh thường nói. Ngươi, Bắc Nguyên Cuồng Đao trong lúc nhất thời không biết nói gì. Hắn từng nghe nói, Âm Linh Tử mặc dù là Thiên Âm Tông, nhưng cùng Thiên Âm Tông âm gia căn bản không có quan hệ máu mủ. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là thật, báo thù ta không hứng thú. Bất quá, Âm Linh Tử nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói, giết hắn, ta rất có hứng thú. Chuyện quá hay, cách chương.